tiên trà quan ký sự. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phụ mang theo một nhóm lớn thân thích, chạy tới Khanh nội thôn, bọn họ xuyên qua một rừng cây cùng nghĩa địa, đi đến cuối thôn, đó là một chỗ lò gạch dày đặc địa phương thiêu gạch đào đất. Tại lò gạch bốn phía trải rộng to to nhỏ nhỏ hố đất có sâu đến mấy mét, có chỉ có 2, 3 mét, đều tụ tập nước mưa, trở thành vũng nước. Hướng thời điểm bọn nhỏ thường thường tới đây bơi lội, tiểu hài tử thấy vũng nước diện tích nhỏ, luôn có loại ảo giác, cảm thấy được vũng nước so với bể nước an toàn. Mãi đến tận trước đó vài ngày, chết chìm một đứa bé trong Khanh nội thôn, bọn học sinh mới biết không nên coi thường vũng nước. Trung Khang Phúc là người trong thôn, chết chìm người sự, hắn khẳng định biết đến, cho nên không có khả năng lắm hội mang Lâm đánh với đi vũng nước bơi lội. Bởi thật sự là không tìm được hai xui xẻo hài tử này, đồng hồ phụ cùng Lâm phụ triệu tập một đống thân thích, tại cuối thôn vũng nước phớt. Này tìm tới liền đến tận trạng vạng, thượng cuối cùng một tiết khóa, giáo viên chủ nhiệm thần sắc nghiêm nghị, lần thứ hai tại trong lớp cường điều, tuyệt đối không cho đi bơi lội, quãng thời gian trước chết chìm vị học sinh kia, thành tích tốt đẹp, vớt tới thời điểm dáng dấp bi thảm, lòng cha mẹ đều nát. Bọn học sinh không rõ vì sao, cho là Trung Khang Phúc cùng Lâm đánh với hai vị này đồng học đại khái thực sự là chết chìm, có mấy vị nữ sinh còn dọa đến gạt lệ. Tử vong đối với bọn họ học sinh tiểu học này mà nói, thật quá đáng sợ. Sau khi tan học, Lưu Khánh Quý cùng đầu to đến tìm Hà Diễm chờ ba vị nữ sinh, bọn họ thương nghị muốn cùng đi trong hầm thôn nhìn. Dù sao mất tích chính là bọn hắn bạn chơi, lúc này chính là nhớ tới Lâm đánh với, cũng quên hắn thường ngày gây sự chọc người ngại, cảm thấy được hắn đặc biệt đáng yêu, không hy vọng hắn mất tích, chết đi. Ta biết đường, ta dẫn mọi người đi. Hà Diễm thôn phụ cận đều chín tất. Nàng nghỉ hè tùy tùng nhà hàng xóm ca ca các tỷ tỷ chung quanh du lịch. Nhưng là lão sư nói, không thể qua bên kia. A Dĩnh chủ yếu vẫn là sợ sệt, nơi đó chết đuối hơn người. Hơn nữa nàng đối trong hầm thôn ấn tượng rất tồi tệ, đặc biệt là trong thôn tâm, khắp nơi rách rách dưới dưới không ai trụ, liền là một cái quỷ thôn. Đầu to nói, vậy ngươi không cần đi, ta, A Dĩnh hiện ra oan ức, biết sợ rất bình thường mà. Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi nhìn. Trở về nói cho ngươi cùng Nhã Nhã. Hà Diễm rõ ràng bị ra người biết bọn họ chạy loạn khắp nơi, là muốn lần lượt dạy bảo, nàng cũng không muốn tha chào hai vị bằng hữu Hạ Thủy. Hà Nhã Nhã biểu thị, ta cũng muốn đi, A Dĩnh nhỏ giọng nói, kia, vậy ta cũng đi. Năm hài tử, tụ tập cùng nhau, lặng lẽ hướng trong Khanh nội thôn đi đến. Bọn họ nhiều người đánh bảo, hơn nữa phải tốt lâu mới trời tối, ngày mùa hè trời tối trễ. Một đường hái cầu vĩ ba thảo, một bên chơi vừa đi, bầu không khí không một chút nào căng thẳng, lại như bất kỳ lần nào tan học, ở trên đường chơi đùa, làm lỡ về nhà trạng vạng. Bọn họ năm người đi ở trước, Kha Sư Thành xa xa đi theo ở phía sau, hắn người này bước đi không có tiếng âm thanh, lặng yên không một tiếng động. Trên đường làng, Kha Sư Thành dưới chân của lôi ra rất dài bóng đen, Kha Sư Thành cúi đầu xem cái bóng của mình, cái bóng bình thường, liền ngẩng đầu nhìn phía trước năm người kia cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cái bóng đều hiện ra dữ tợn, bởi vì bọn họ trên người lưng đeo quỷ vật. Đoạn đường này, càng kề Khanh nội thôn, quỷ vật hình thì càng tiên minh, khả năng nơi này chính là quỷ vật. Xào huyệt, Kha Sư Thành nhận ra, trong năm người, ngoại trừ Hà Nhã Nhã, bọn họ gánh vác đều là người, nữ có nam có, viên bụng nhỏ nhắn tứ chi, như chỉ con nhện. Hà Nhã Nhã gánh vác con quỷ kia vật. Kha Sư Thành cảm thấy được nó hẳn là chỉ trách, còn là cái gì quái, tạm thời nhìn không ra đến. Bất giác, năm người chạy tới một rừng cây, phía trước tia sáng ảm đạm, cây cối dày đặc. Kha Sư Thành là lần đầu tiên tới nơi này, hắn dừng chân nhìn quét cây rừng, hắn không lớn muốn đi vào. Ở trong mắt hắn, cánh rừng cây này làm người bất an, hẳn là một chỗ mộ. Phần mộ số lượng khẳng định không ít, rừng cây bốn phía bao phủ một luồng tà khí. Năm học sinh tiểu học không hề phát hiện tiến vào rừng cây, bọn họ một người đi tuốt đàng trước đầu chính là Hà Diễm cùng đầu to. Chấm, hữu kinh vô hiểm, xuyên qua rừng cây, rốt cục nhìn thấy lò gạch lều nóc nhà, bọn nhỏ tăng nhanh bước chân, chạy tiến lên. Nơi này không phải Trung Khang Phúc ra lò gạch, bất quá phơi nắng gạch tràng địa thượng tụ tập 6, 7 vị đại nhân, tại trò chuyện với nhau hài tử chết chìm sự. Các đại nhân nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy tới, gọi bọn họ. Nhanh đi về nhà, đừng có chạy lung tung. Chúng ta là đến xem đồng học. Thúc thúc, Trung Khang Phúc ra ở nơi nào? Người lớn nói, gia đình hắn không có ai, đều đi ra ngoài tìm A Phúc, các ngươi mau trở về. Năm đứa nhỏ thương nghị làm sao bây giờ, bọn họ không lớn nhớ tới Trung Khang Phúc ra đi như thế nào, hơn nữa cũng không biết đi đâu tìm Trung Khang Phúc cùng Lâm đánh với. Bất quá bọn hắn còn là không cam lòng rời đi, bất kể là đại người vẫn là đứa nhỏ, đều yêu thích tham gia trò vui là nhân thiên tính. Đầu to, ngươi xem, chúng ta cùng đi. Lưu Khánh Quý chỉ vào mấy cái công nhân, bọn họ phanh ngực bộc lộ đờ bốn ô nhũ, trên người quần nhơ bẩn, bọn họ từ lò gạch đi ra, cầm trong tay võng, tựa hồ là muốn đi vớt. Quả nhiên, rất khoái lò gạch tụ tập người đều cùng rời đi, hướng mặt phía bắc hỗn tạp trong sân cỏ đi đến, bọn nhỏ nhân cơ hội tùy tùng. Tùy tùng đại nhân tới đến địa phương, trải rộng vũng nước, cũng có hai tòa lò gạch. Nghe đại nhân nói, mấy ngày trước chết chìm vị kia hài tử, liền chìm đắm chết ở chỗ này một ngụm nước hầm. Hiện trường rất nhiều người vớt, mọi người mồm năm miệng mười, từ bọn họ thảo luận bên trong, biết đến trên đất phát hiện qua Trung Khang Phúc giày, liền để tại vũng nước bên cạnh. Bất quá vẫn luôn không mò được người, có thể là vũng nước quá sâu, hoặc là vớt vị trí không đúng. Sắc trời dần dần tối sầm, đã là hoàng hôn, bọn nhỏ hiếu kỳ xuyên hành ở trong đám người, nhìn bên này xem, bên kia nhìn một cái. Đột nhiên một trận thê thảm khóc tiếng vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện là bị người bao vây một vị phụ nữ trẻ. Phụ nhân hai đầu gối khúc mà, giống như không đứng thẳng được, hai tay bị người điều khiển, nàng không ngừng mà khóc thét. Đầu to nhận ra là mẫu thân của Lâm đánh, nhớ tới này vị thường ngày cùng nhau đùa giỡn đồng học, có thể chết đi, đầu to lau một chút đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhanh chóng cùng tìm kiếm. Cho là phát hiện thi thể, kết quả chỉ là bởi vì tuyệt vọng cùng lo lắng, Lâm mẫu đau lòng đến khóc lớn. Kha Sư Thành, ngươi làm sao cũng tại. Hà Diễm tại đám người bên trong phát hiện Kha Sư Thành thân ảnh, Kha Sư Thành đeo bọc sách, bình chân như vại mà đứng ở trong đám người. 11 tuổi hắn, tại đại nhân bên trong cái đầu hiện ra đặc biệt nhỏ gầy. Kha Sư Thành quay đầu lại nhìn Hà Diễm liếc mắt một cái, liền chăm chú quan sát bốn phía, trong mắt hắn nhìn thấy một ít khó mà tin nổi đồ vật. Mấy cái du hồn, lớn mật đi xuyên qua đoàn người. Nơi này vong linh số lượng đông đảo, khả năng cùng phụ cận là mồ có liên quan. Hắn thật kỳ quái, Hà Diễm thuần túy trực giác, trước một đường cũng không thấy Kha Sư Thành thân ảnh, đột nhiên liền xuất hiện. Những học sinh khác đối Kha Sư Thành đĩnh xa lạ, nhiều nhất ngẩng đầu liếc hắn một cái. A Diễm, chúng ta trở về đi thôi. Hà Nhã Nhã ôm lấy váy, chạng vạng gió thổi người có chút lạnh. Là A. Chúng ta trở về đi thôi. A Dĩnh đáp lời. Đúng lúc này, vớt không có kết quả đại nhân, đột nhiên quyết định lại đi trong thôn một bên nhà cũ tìm tòi một phen. Tiểu hài từ ham chơi, có lúc hội chạy hoang phế nhà cũ bên trong chơi đùa. Các ngươi xem, là Hà lão sư cùng Trần lão sư. A Dĩnh chỉ vào phía trước, hai vị bốn mắt giáo viên, chen lẫn ở trong đám người, hiển nhiên cũng là quá đến giúp đỡ tìm người. Lão sư bọn họ đều tại đây, chúng ta cùng đi theo. Bọn nhỏ nhảy nhót, bọn họ nhận ra trong đám người, không chỉ có lão sư còn có trường học bảo an, còn có mấy vị tuổi lớn hơn bọn họ học sinh, là trấn trên trung học học sinh. Năm người đuổi tới tìm tòi đội ngũ, đi tới trong thôn, bọn họ sợ bị lão sư đuổi trở lại, xa xa đi theo đoàn người phía sau. Trong thôn có nhà cũ, một đám trẻ con đi theo ở phía sau người lớn, không xa không gần theo đuôi, người trước mặt sốt ruột tìm người, không đi quản bọn họ. Bọn nhỏ đi ra một chỗ chuyển hướng giao lộ, đột nhiên phát hiện người phía trước nhóm toàn bộ đều không thấy. Lúc này Tà Dương tấm khoác vai, năm hài tử hai mặt nhìn nhau. Trước mặt bọn họ, là một cái nhà giữa chừng bán dương nhà cũ, ngày hôm trước Trung Khang Phúc dẫn bọn họ tới quá. Nơi này con đường, bọn nhỏ còn mơ hồ nhớ tới. Lão sư bọn họ không biết hướng đi đâu rồi. Bọn họ đi được thật nhanh a, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đi qua ra ngoài xem. Bọn học sinh thương nghị, vì vậy tăng nhanh bước chân đi thẳng. Tới gần buổi tối, tĩnh mịch lão phòng trong khu, bọn nhỏ chạy trốn tiếng bước chân đặc biệt vang dội. Vĩnh Viễn Thịnh lâu tường vây đặc biệt trường, Hà Diễm năm người luôn luôn tại bước nhanh hành tẩu, nhưng vẫn là không đi ra ngoài. Đột nhiên, Lưu Khánh Quý lần thứ hai đứng ở nhà cũ cửa viện, hắn sợ hãi nhìn lầu hai lan can, trên lan can có một cái thân ảnh của cô gái, mặt của nàng bị tóc dài che khuất, nàng tay giơ lên, chỉ vào một cái phương vị. Các ngươi có nhìn thấy sao? Lưu Khánh Quý dùng cơ hồ muốn khóc âm thanh hỏi người ở bên cạnh. Làm gì a? Biệt loạn hù người, đi mau. Hà Diễm cùng đầu to không muốn biết, Lưu Khánh Quý lần trước cũng vậy ở bên này hù dọa bọn họ. Chúng ta trở về đi thôi. A Dĩnh ôm lấy Hà Nhã Nhã cánh tay, nhỏ giọng nói. Đi rồi, đi về đi, chờ trời tối về nhà cũng bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Diễm lúc này cũng không có hứng thú gì sẽ ở lão phòng trong khu tiếp tục chờ đợi, dù sao rõ ràng cùng phía trước đại nhân, Hảo Hảo đi tới, đột nhiên bốn phía cũng chỉ còn lại bọn họ 5 người, siêu cấp quỷ dị. Vì vậy đầu to lôi Lưu Khánh Quý, Hà Diễm nắm A Dĩnh cùng Hà Nhã Nhã tay, 5 người quyết định xuyên qua phía trước con đường, đến trong thôn chủ đạo về nhà, nơi này lộ Hà Diễm nhận thức. Nhưng là, Lưu Khánh Quý vẫn cảm thấy không nên đi trước cái kia, hắn quá để ý đại trạch lầu 2 con quỷ kia hồn, tay nàng chỉ tới chính là bọn hắn bên trái con đường, nơi đó có một cái nhỏ hẹp ngõ hẻm. Lúc này, đi theo ở lão sư bên người Kha Sư Thành, phát hiện phía sau 5 người chưa cùng lại đây, hắn quay đầu lại vãng lai thời điểm con đường thăm dò xem, này vừa nhìn, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Trong khanh nội thôn đường làng, cùng địa phương cái khác lão làng giống nhau, đều là phiến đá đường nhỏ. Tuy rằng trên phiến đá mọc đầy cỏ dại, mà ở dưới ánh tà dương, con đường vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là Kha Sư Thành quay đầu nhìn lại, hắn không nhìn thấy con đường, chỉ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp màu xám đen đồ vật, như bức tường chặn ở nguyên bản tồn tại con đường thượng. Những thứ đồ này, dường như trong động con rơi giống nhau chen chúc chung một chỗ, đám động. Kha Sư Thành rất vui sướng nhận thức đến những vật này là quỷ hồn, e sợ có 20, 30 con. Tòa này làng, vì sao lại có nhiều như vậy quỷ hồn? Hơn nữa còn đem Hà Diễm lai lịch của bọn họ cấp trận lại. Kha Sư Thành có thể nhìn thấy này đó, thế nhưng Hà Diễm bọn họ không nhìn thấy, hiện tại còn không biết Hà Diễm bọn họ hướng đi đâu rồi. Cởi ba lô, Kha Sư Thành lấy ra làm bảo bối mang theo lá bùa, niêm ở trong tay, trong miệng niệm bùa chú, ra dáng quát lên. Lá bùa bốc cháy lên, bị Kha Sư Thành ném quỷ hồn tường. Đáng tiếc thiêu đốt lá bùa cũng không có trục xuất rơi quỷ hồn, ngược lại làm cho đông đảo quỷ hồn đem mặt mò về Kha Sư Thành, chúng nó phát hiện hắn. Kha Sư Thành chạy đi bỏ chạy, quỷ hồn một đám vọt tới, chúng nó chen chúc chung một chỗ, hành động bất tiện, tốc độ chậm như con lười. Kha Sư Thành chạy đến một chỗ nhỏ hẹp ngõ hẻm, hắn từ trong bọc sách lấy ra một cái ống mực, sốt ruột mà hướng hai bên trên tường đạn dây mực. Chờ hắn đạn hảo, quỷ hồn đã kề, Kha Sư Thành tay nắm miêu tả đấu. Trên mặt hơi lộ ra khiếp ý, bất quá cũng là vài giây mà thôi. Liền tại quỷ hồn muốn đụng chạm đến Kha Sư Thành thời điểm, gảy tại ngõ hẻm hai bên nhà dân trên tường dây mực đột nhiên lập thể lên, tại ngõ hẻm nhập khẩu hình thành đan xen tuyến, lóe quang, như sổ đạo thiểm điện giống nhau. Ba ba, vang, đánh vào đám này quỷ trên người. Quỷ hồn bắt đầu lui về phía sau, mãi đến tận rời đi Kha Sư Thành tầm mắt. Cách chương.